Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Giờ phút này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, thành kính cung đón Thượng Tọa Giảng Sư Quang Lâm Pháp Tòa ban bố pháp thoại chiều hôm nay cho toàn thể hành giả chúng con. Ban chung cổ trỗi chuông trống bát nhã cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư Quang Lâm Pháp Tòa. Toàn thể hành giả đồng chắp tay trang nghiêm để cung đón bước chân Thượng Tọa Giảng Sư Quang Lâm. Thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Đăng Lâm Pháp Tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để bắt đầu cho buổi pháp thoại chiều hôm nay, thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư kính mời toàn thể đạo tràng đồng quan hỷ chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa an tọa, kính mời toàn thể hành giả đồng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân. Hiện diện trên pháp tòa chiều hôm nay là Thượng Tọa Thích Chánh Định, Ủy viên Ban Trị sự kiêm Phó trưởng Ban Phật giáo quốc tế, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, trụ trì chùa Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý Phật tử. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hành giả, đây là lần thứ hai đạo tràng tu viện Tường Vân được thành kính cung đón Thượng Tọa Quang Lâm để ban bố pháp thoại. Với lần đầu tiên qua chủ đề không học Phật thì không hết ngu, mà không chịu tu thì không hết khổ, Thượng Tọa đã để lại một dấu ấn vô cùng đặc biệt và một niềm quan hỷ đối với hành giả khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân. Chiều hôm nay, mặc dù với nhiều Phật sự đa đoan, Thượng Tọa đã chấn tích Quang Lâm về tu viện Tường Vân không phụ lời thỉnh cầu của ban tổ chức cũng như lòng mong mỏi của toàn thể hành giả, ban bố pháp thoại cho khóa tu một ngày an lạc lần thứ 109. Giờ phút này, thay lời ban tổ chức cùng hành giả, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa bắt đầu cho buổi pháp thoại chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Kính bạch trên chư tôn thiền Đức Tăng chứng minh. Kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử, chiều hôm nay ngày 3 tháng 11 năm 2019 nhằm ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch năm Kỷ Hợi Phật lịch 2563, một lần nữa chúng tôi vô cùng hoan hỷ được chư tôn đức trong ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân. Mời chúng tôi trở lại để gặp gỡ và chia sẻ Phật pháp với toàn thể quý vị. Lời đầu tiên cho phép chánh định được kính lời vấn an sức khỏe đến chư tôn đức trong ban tổ chức, nhất là Thượng Tọa trụ trì cũng như toàn thể đạo tràng Phật tử đang tham dự khóa tu, lời kính chúc sức khỏe và lời cầu nguyện thân tâm luôn được an lạc. Kính thưa quý vị, chiều hôm nay chúng tôi đến với quý vị với một bài pháp có tựa đề là Hãy tự đổi thay. Bài giảng này nó xuất phát từ một câu ở trong một bài thơ mà chúng tôi ngẫm nghĩ nó rất là hay, ý nghĩa thì sâu xa. Và nếu như chúng ta thực hành được thì quả thật mới đúng là cái người tu tập. Bài thơ có nội dung như sau: Con người sống giữa trần gian, buồn vui, sướng khổ, gian nan đủ điều. Hỏi đời sống được bao nhiêu mà sao ta phải chịu nhiều đắng cay. Thôi thì ta tự đổi thay, giữ tâm chánh niệm đừng lay động lòng, từ bi buông bỏ là xong, thân tâm an lạc mới mong nhẹ nhàng. Như vậy thì trong bài thơ này chúng ta thấy có câu rằng là bản chất cuộc đời là vô thường, chính cái vô thường cho nên làm con người chúng ta đau khổ. Hỏi đời sống được bao nhiêu, quý vị thấy đời người nó ngắn không? Ngắn lắm. Ở bên Phật giáo Nam truyền thì có một cái cách dạy để chúng ta niệm về sự chết, niệm về sự vô thường. Nhưng mà có một số người họ nói không được sư ơi, nghĩ tới cái này nó không hên, cái nó thiệt, cái mệt lắm. Trong tiếng Bali là có một câu niệm như thế này là Marana Nusati. Cái nghĩa của cái chữ này là tôi sẽ chết. Giống như thấy người chết biết mình cũng chết á. Thấy người đau mình khỏe được sao? Xe tan vừa khuất qua mau, đưa người hôm trước, hôm sau đưa mình. Thân ai cũng án tử hình nha. Khác nhau chút đỉnh thời gian ngắn dài thôi. Cho nên chúng tôi có một cái câu niệm nó vui như vậy. Nếu như quý vị hoan hỷ mà thích thì đọc theo. Niệm về sự chết. Đọc theo nghe, nhắm mắt mở mắt hết một ngày. Đúng không? Nhanh lắm, sáng giờ hết ngày rồi. Đọc tiếp, nhắm mắt không mở mắt hết một đời. Sống qua ngày, chờ qua đời. Chưa hết. Sống qua ngày, chờ vô hồn mới ghê. Chúng tôi nói vậy cho quý vị thấy rằng là hỏi đời sống được bao nhiêu mà sao ta phải chịu nhiều đắng cay. Quý vị thấy mình thấy mình ức không? Không có nhiều đó, không có nhiều năm sống đó, mà khổ đau quá trời. Cho nên mục đích của chúng tôi hôm nay giảng cái bài giảng là thôi thì ta tự đổi thay. Cái bài giảng hôm nay là phải tự đổi thay. Thật sự cái định nghĩa cái chữ tu là cũng là tự đổi thay. Tự đổi thay điều gì? Tự đổi thay tức là giữ tâm chánh niệm, đừng lay động lòng. Thường cái lòng của mình á, nó dễ bị lay động bởi ngoại cảnh. Mà theo một cái từ Phật học sâu xa đã nói rằng đó là nó đánh lừa cái tâm mình. một cái thói quen mà đánh lừa cái tâm mình. Không biết từ đâu mà cứ mỗi lần mình nghe cái tiếng chê cái mình thấy mình buồn, mà nghe cái tiếng khen cái thấy vui. Không biết từ đâu mà khi mắt thấy sắc, khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi mùi, khi lưỡi nếm vị, khi thân xúc chạm, mà những cái gì nó ưa thích thì nó vui, mà những gì nó không ưa thích cái nó buồn. Thật sự đây là một cái thói quen mà nó đánh lừa mình lâu nay. Cho nên có một câu người ta nói rất hay rằng: đừng để hành động, lời nói của người khác làm thay đổi tâm hồn của bạn. Nhiều khi mình đang vui, cái tự nhiên mình nghe câu cái hết vui. Trời ơi, đang ăn ngon lành, nghe câu cái hết muốn ăn. Như vậy thì cái đó là cái thói quen bất thiện mà nó đánh lừa mình. Cho nên bây giờ mình phải tự đổi thay, tự thay đổi. Hôm nay quý vị biết, thời tiết ở ngoài đang mưa gió bão bùng. Chúng tôi đi từ thành phố Vũng Tàu lên đây, mưa gió bão bùng, thời tiết xấu. Mà đến đây được biết là hơn 2.000 Phật tử đến tham dự khóa tu. Thì chúng ta đã thay đổi cái thói quen. Thường cái thói quen của mình là mưa rồi mình hay ở nhà, không có đi. Quý vị có nghe câu người ta nói là: vũ vô kiềm tỏ năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân chưa? Người ta nói mưa không phải là xiềng xích mà nó giữ chân người. Nhiều khi mình muốn đi đâu, cái mưa gió bão bùng cái mình không muốn đi, mình ở nhà, đúng không? Nhưng mà hôm nay cho dù là thời tiết mưa gió bão bùng nhưng không ngăn được bước chân của các hành giả Phật tử đến tham dự khóa tu. Cho nên chúng tôi có lời tán thán, khích lệ quý vị cho một tràng vỗ tay. Và lời tán thán này không phải là lời tán thán suông nha, có phần thưởng. Phần thưởng là một bài hát có tựa đề là Con đường đi tu đây. Thể nhạc của chúng tôi là thể nhạc là nhạc đời mà lời đạo. Tức là cái điệu nhạc là điệu nhạc đời, nhưng mà cái lời trong bài nhạc là lời đạo. Vì chúng tôi bất chợt thấy trời mưa gió bão bùng mà đến đây thấy quý Phật tử mình vẫn hoan hỷ có mặt, không ngăn ngại được những cái bước chân đầy niềm tin, đầy tinh tấn của quý Phật tử. Cho nên chúng tôi mới nảy sinh ra cái phần thưởng này, nó lại ngoài cái chương trình của bài pháp. Bài nhạc này có tựa đề là Con đường đi tu đây, được viết theo bài hát nhạc đời là Con đường xưa em đi. Con đường đi tu đây, dù mưa gió bão bùng, nhưng lòng luôn hân hoan, đến chùa tâm an vui, pháp kinh cùng tiếng chuông, mắt nhìn như đó sen. Con đường xưa gian nan, nhiều đau khổ nhọc nhằn, gia tràng xe biển đông, nẻo đào nay ta đi, sáng trong hạnh phúc thai, vào chùa không muốn ra. Tu đi để sống an vui, cùng sống yên lành trọn đời ta phát nguyện. Nam mô ta cứ nam mô, gieo rắc chan hòa cuộc đời vui, làm sao tu đi để bớt điêu linh, để hết u sầu mà lòng không náo phiền. tâm ta giải thoát an nhiên như ánh trăng rằm quyện vào trong trời đất. Xin mọi người tu đi, đường tu sẽ đưa mình đến bờ chân lý vui, đó là tâm an nhiên ở trong mình chẳng xa. Tuyệt trần ôi thiết tha, đó là phần thưởng của chúng tôi dành tặng cho quý vị. Hôm nay quý vị đến đây mà nghe pháp có thưởng đó, nhờ mà quý vị vượt mưa gió bão bùng đó, có mặt ở đây tham dự khóa tu, một cái điều mà chúng tôi vô cùng hoan hỷ. Bây giờ trở lại cái đề tài là chúng ta hãy tự thay đổi. Có một câu nói như thế này nè: ngày hôm qua tôi mong muốn tôi là một người thông minh để tôi thay đổi thế giới này, nhưng hôm nay tôi mong muốn tôi là người có trí tuệ để tôi thay đổi bản thân mình. Đó, câu này rất là hay. Ngài Thiền Sư A Chần Cha người Thái Lan, Ngài có dạy một câu như thế này: đừng mong thay đổi một người hay một vật làm cho mình khó chịu, hãy mong thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Mà lạ ở chỗ là mình suốt đời mình cứ đi theo người khác để mong thay đổi người ta không? Mà quý vị thử nghĩ coi, hàng tỷ tỷ người trên thế giới này mà mình đi thay đổi thì sao thay đổi cho nổi? Đúng không? Khôn nhất là quay về thay đổi bản thân mình. Vậy thay đổi bản thân mình thì còn có hy vọng, còn thay đổi cả thế giới này không có hy vọng. Cái người mà làm cho mình khó chịu lâu nay mình cứ đi mình sửa người ta hoài, mà càng sửa thì càng khó chịu. Lý do là gì quý vị biết không? Càng nói nhiều thì càng phiền não, mà càng phiền não thì càng nói nhiều. Cho nên cuối cùng mấy ông chồng nói với bà vợ nói nhiều. Tại mình nói nhiều mình phiền não mình nói nhiều. Cho nên thôi mình cứ quay lại mình thay đổi. Vì vậy mà hôm nay chúng tôi tặng quý vị một câu rất là dễ nhớ. Đó là gì? Muốn hết khó chịu thì phải chịu khó. Vậy viết cái câu đó, dán ở đầu giường á, dán ở đầu giường á, để mỗi sáng mình đi làm mình nhìn câu đó. Là ngày hôm nay mình muốn hết khó chịu thì mình phải chịu khó thay đổi bản thân mình. Thì cái điều mà trong cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị thay đổi cái gì hôm nay là gì? Đó là thay đổi giữ tâm chánh niệm. Chánh niệm là gì? Cái gì đi chùa nhiều nghe chữ chánh niệm là gì? Chánh niệm được định nghĩa rất đơn giản mà khó hành. Đó là gì? Chánh niệm là biết mình. Cái chữ biết mình đây nó có nghĩa là cái chữ tỉnh thức. Đức Phật lúc nào Ngài cũng tỉnh thức. Mình thì lúc tỉnh lúc mê, mà thường thì mê nhiều hơn tỉnh. Đây. Mình phải hiểu như vậy. Lý do mình còn phàm phu là bởi vì mình cũng có lúc mình tỉnh thức, có lúc biết mình, nhưng mà khổ một cái nó không có lâu. Mình thuộc dạng là đến chùa học được chữ tu, về nhà bận rộn lu bu quên liền đó. Phải chi mà nó tu luôn nó khỏe quá. Khổ cái về nhà bận rộn lu bu quên liền. Đến chùa là để tâm yên, vừa ra khỏi cổng u phiền phủ vây. Mình là vậy. Đến chùa là để tâm an, gặp vài người nữa ngồi than trách đời. Đến chùa dễ lắm ai ơi, khó là nhặt được thảnh thơi mang về. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn quý vị phải tự thay đổi. Tu là gì quý vị? Là sửa, đúng không? Cái nghĩa sửa nó cũng có nghĩa là thay đổi. Tức là mình thay đổi Thứ nhất là cái tri kiến của mình. Trước đây mình nhìn nhận một vấn đề gì đó mà nó gây đến cho mình đau, đau khổ. Nó gây đến mình không có vui. Nó gây đến mình phiền não. Rồi từ đó cái mình nói và làm. Mà quý vị biết trong kinh Phật dạy, nói và làm với cái tâm mà bất thiện hay phiền não thì gieo nhân bất thiện hay gieo nhân thiện? Bất thiện. Bất thiện. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm bất thiện thì đau khổ sẽ theo ta. Ngược lại, nếu nói hay hành động với tâm thiện thì an lạc sẽ theo ta. Như bóng không rời hình, như bánh xe lăn theo chân bò kéo. Như vậy thì thường thì mình cứ khó chịu, bực bội, sân si, rồi bắt đầu mình nói và làm. Mà hãy nói và làm với cái tâm bất thiện thì chắc chắn một điều là đau khổ sẽ theo mình. Mà mình là người tu rồi. Cái điều đầu tiên của cái người tu là phải thay đổi cái quan niệm về tri kiến. Có nghĩa là chúng ta phải đeo vô cho mình một cặp mắt nhìn cuộc đời này qua lăng kính nhân quả và nghiệp báo. Quý vị phải tập nhìn cái này. Quý vị có đồng ý với chúng tôi rằng là đâu có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả. Đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta. Tự nhìn lại mình đã. Đó. Bây giờ mình tập tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đâu xa. Mọi vấn đề, nếu chúng ta nhìn qua lăng kính nhân quả, là chúng ta rất dễ buông xả. Còn mình không nhìn qua lăng kính nhân quả thì mình cố chấp dữ lắm. Nhân quả là sao? Theo quý vị nhân quả là sao? Các pháp sanh ra đều có nhân duyên hết. Mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp duyên của họ. Chúng tôi xin có cái ví dụ một chút nha. Ví dụ như quý vị ra đường thấy một người mạnh ăn hiếp một người yếu. Thường thì chúng ta phải giúp cái người yếu, đúng không? Để mà chống lại người mạnh. Thông thường là vậy đó. Nói theo cái nghĩa khí kiếm hiệp á, thấy chuyện bất bình giữa đường là ra tay cứu giúp. Riết rồi họ có một cái quan niệm là chủ trương là hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt xạo. Mấy người xạo phải diệt. Trừ gian diệt bạo. Tức là giúp cái người yếu mà diệt cái người mạnh. Nó nôm na giống như là mình giết một con mèo để cứu một dạng con chuột. Sát nhất miêu, cứu dạng thử. Cái quan niệm là giết một người ác để cứu một mớ người thiện. Giúp cái người yếu để chống cái người mạnh. Nhưng mà cái quan niệm đó theo chúng tôi thì nó có cái gì sai sai á. Có cái gì sai sai. Bởi vì đạo Phật không dạy như vậy. Cái đó là nhìn theo cái bản năng của nhân loại. Đạo Phật dạy hay hơn, cao hơn chút. Tức là chúng ta thấy một người mạnh ăn hiếp một người yếu, thường thì cái tâm chúng ta nó cảm thấy bất bình. Cái nghĩa khí trong lòng mình nó nổi lên. Cái nghĩa khí nó không bằng cái trí tuệ. Nếu như lúc bây giờ chúng ta đeo một cái cặp kính nhân quả vào, mình nhìn cái sự việc đó qua cái lăng kính nhân quả, thì cái tâm chúng ta nó sẽ thức tỉnh hơn. Nó không thể bị cái thói quen đánh lừa được. Nó không thể bị cái thói quen nghĩa hiệp, nghĩa khí đánh lừa. Và lúc bây giờ chúng ta nhìn qua cái lăng kính nhân quả là sao? Tức là cái người yếu họ đang trả nghiệp. Đúng. Cái người mạnh họ đang gieo nghiệp. Phải không nè? Nếu mà nói trên cuộc đời này nhân quả quan trái, vai trả mà. Cái người mạnh thì đang gieo nghiệp, mà người yếu thì đang trả nghiệp. Thì nếu như mình nhìn như vậy thôi thì cái tâm mình bắt đầu nó bình lại. Nó sáng suốt hơn. Mình cũng can thiệp cái chuyện đó chứ không phải là mình dửng dưng nha. Nhưng mà cái cách can thiệp của mình á là nó phù hợp với đạo Phật hơn. Lúc bây giờ mình lại mình khuyên cái người yếu á, thôi ráng mà chịu đi, ông cứ trước ông gieo rồi cố vô giờ mới trả chứ, mượn nợ cho cố vô bây giờ mới trả, thôi ráng mà trả đi. Ra mình khuyên cái người mạnh á, thôi bây giờ bạn đang là người có phước, hưởng phước thì tích phước chứ đừng có hưởng phước mà tích nghiệp. Mình chỉ làm một cái nhiệm vụ đơn giản như vậy thôi thì cái tâm mình nó cũng nhẹ, đúng không? Khỏi phải quan trái, khỏi phải quan trái với cái người mạnh, và cũng không có kết cái duyên lành với cái người yếu. Mình là dễ lắm, mình dễ kết duyên lành với cái người đang mang nghiệp nặng, rồi mình lại chống cái người đang có phước. Cho nên kiếp sau mình ra mình gặp toàn là bạn bè gì đâu mà nghiệp không à, là mình giúp họ không. Cái này mình nói là, xin lỗi là tại vì thiện duyên cũng là quan trái, thiện duyên cũng là quan trái. Cho nên mới có câu rằng là ta sanh ra đời là để trả nghiệp, mà nghiệp bất thiện cũng là nghiệp, mà nghiệp thiện cũng là nghiệp. Tức là sanh ra mình hưởng cái phước cũng là trả nghiệp đó, mà trả nghiệp thiện. Ta sanh ra đời là để trả nghiệp. Sao nhiều người lại cứ thở với than, lại quán trách sao cuộc sống quá phũ phàng, tội gì đâu mà cứ đài con mãi. Đã là người am hiểu lời Phật dạy, hãy chấp nhận với cuộc sống hôm nay. Khi nghiệp đến thì vẫn cứ giang tay, vui vẻ nhận vì nghiệp ta phải trả. Mà mình có những cái nghịch lý, mâu thuẫn. Nghiệp thì nào mình cũng gieo, nhưng mà quả thì có đòi quả thiện không à. Đó là một cái nghịch lý. Cho nên cái đó là chúng ta đã thay đổi được cách nhìn. Tập nha, cái này phải tập. Trước đây thì mình nhìn bị cái thói quen đánh lừa mình, thì bây giờ hôm nay quý vị phải tập mọi vấn đề phải nhìn xuyên qua lăng kính nhân quả. Mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng, không phải đây là mình thờ ơ lãnh đạm, mà mình chỉ có một cái chức năng giống như Đức Phật vậy đó. Ngài chỉ can gián hai cái người đang quan trái. Quý vị có nghe một câu chuyện giữa con dạ so với người phụ nữ kia quan trái chưa? Nghe rõ chưa? À, chúng tôi kể sơ cho quý vị nghe để quý vị thấy Đức Phật giải quyết. Tức là tiền kiếp á, hai người phụ nữ này lấy chung một người chồng. Mỗi người vợ lớn thì không có khả năng sanh con, cái người vợ sau á, thì có khả năng sanh con. Thì cái người vợ lớn cũng chấp nhận cho người chồng lấy thêm người vợ sau, nhưng mà bằng mặt thì không bằng lòng. Khi cái người vợ sau mà chuẩn bị có mang đó, thì người vợ lớn tỏ ra là cái người quan tâm, săn sóc cái người vợ sau. Bà vợ sau bà không biết, bà tưởng đâu là cái bà này bà cũng vui vẻ. Thế là bà mới chăm sóc cái người vợ sau này bằng cách là cho uống thuốc bổ, mà thật sự không phải thuốc bổ. À, đó, vậy đó. Rồi cái người vợ sau là lần thứ nhất bị hư thai, lần thứ hai cũng vậy. Cái bà vợ sau này bà nghi, bà nói không lẽ cái bà này bà tốt với mình vậy mà bà hại mình, nhưng mà cũng sao mà hai lần mình mang thai mà sao không được. Cái lần thứ ba cái bà giấu, đại khái bà giấu. Bà giấu thì khi cái bụng còn nhỏ không biết, giờ khi cái bụng bự rồi biết. À, cái bà vợ lớn lại tiếp tục tỏ thái độ là quan tâm, săn sóc. Thế là lần này thì do cái thai lớn quá cho nên người mẹ với người con đi luôn. Khi chết thì cái bà này, bà người bé bà mới phát hiện là cái bà này quá ác. Đã, tức là người ác mà giả thành người tốt. Người ta nói sợ nhất là tiểu nhân mà giả quân tử. À, cái người ác mà giả là người tốt thì cái đó mình phốt phòng ngừa lắm. Thà rằng là người ác thì mình còn phòng ngừa được. Còn người này là ác mà giả thành người tốt. Thế là khi chết cái bà này bà mới với cái tâm mà quan trái á, mới sanh là một cái con chồn ở trong rừng. Cái người vợ lớn sau một thời gian cũng với cái ác nghiệp sanh làm một cái loại con gà ở trong một cái nhà gần cái rừng đó. Thế là con gà này cũng vậy, nó đẻ ra rồi cái con chồn nó lại nó ăn. Đầu tiên nó ăn trứng rồi, lần thứ hai nó cũng ăn cái trứng, lần thứ ba nó ăn luôn con gà luôn. Đó vậy đó. Rồi chết cái tức quá cái sanh làm một con cọp. Các bạn, cái con gà sanh là con cọp. Đó. Rồi cái người kia sau khi chết sanh là con nai. Nó cứ vậy nó quan trái. Là con nai khi mà nó sanh đứa con ra thì con cọp nó tới nó canh, nó bắt đứa nhỏ con nó ăn. Con nai nó ăn. Con thứ hai nó sanh ra nó cũng ăn. Lần thứ ba là nó chẳng những nó ăn con, nó ăn luôn con nai mẹ luôn. Đó. Thì cái con nai mẹ chết xong cái bay sanh làm người phụ nữ. Đó. Rồi còn con cọp kia nó chết xong sanh làm một con dạ so. À, con dạ so. À, ở trên cái điểm quan thể nó có con loại cái loại dạ so. Ừ, cái loại này nó dữ lắm, nó vô hình. À, là cái con dắt khá mà quý vị đi các cái chùa mà nó hay mọc nanh ra rồi nó mặt nó tình manh vậy nè, đó là con đó. À, thì con này á nó có khả năng là thần lực nha, nó là cái loài có thần lực. Thế là cái người phụ nữ này sanh ra đứa con, thì cái đứa con đó con dạ so tới nó bắt ăn thịt bằng cách là nó làm cho đứa con nó ốm đau bệnh hoạn sanh sao thời gian trái lục. À, cái lần thứ hai cũng vậy. Cái lần thứ ba cái người phụ nữ này không được, cái chỗ này sao mà ám khí quá, giống như đây nó có nhiều cái âm binh quá, không được. Cái người phụ nữ này mới bỏ cái xứ đó, đi về cái quê mẹ của mình mới sanh con. Thì sanh ra mẹ tròn con vui. À, khi mà con vừa lớn lớn lên một chút á, thì cái người này nghĩ là ổn rồi. Tại vì lúc đó cái người vợ này á, cái người phụ nữ này đi ra khỏi cái vùng mà quản lý của con dạ so. À, con dạ so nó không làm được. Ừ. Thế là con dạ so này nó tức, nó cũng đi theo dõi. Nó theo dõi mà tại vì cái người phụ nữ cây xanh ở một cái vùng khác là cái nơi quản lý của một con dạ so khác, nó không qua nó ăn thịt được. Đã. Thế là nó canh. Nó canh cái người phụ nữ này thấy xanh con ra khỏe mạnh hết rồi, con cũng trưởng thành từ từ rồi, cũng bụ bẩm rồi phải không? Bắt đầu mới trở về nhà để thăm mẹ. Đó. Thì con dạ so này nó canh cái chỗ mà cái biên giới mà từ ở bên lãnh địa bên kia đi qua bên trên đây. Thì vừa qua cái lãnh địa của anh ta đó, anh ta mới biến thành một người phụ nữ. Dạ so này nó có khả năng nó biết là người phụ nữ. Thì cái người phụ nữ này trên đường đi mệt mới để cái người con ở trên cái bờ ao xuống cái bờ ao rửa tay chân. Thì đang rửa tay chân quay lên thấy một người phụ nữ tới bế đứa con mình, giống như giờ bắt cóc vậy đó. À, thì người mẹ ruột mới chạy lại, mới giật lại đứa con. Thế là hai bên đều nói là mẹ của đứa bé hết. Đó, cái đó mới khó xử. Bây giờ người đi đường thì không biết ai là mẹ đứa bé. Nói đây là con tôi, bà cái đó đây là con tôi. Hai bên mới giật qua giật lại. Thì người ta nói cái này chắc chỉ có Đức Phật á, có trí tuệ giải quyết được ai là cái người mẹ của đứa bé. Thì hai người đó dần dần mấy người ta mới chỉ tới cái chùa Kỳ Viên. À, lúc bấy giờ Đức Phật đang ở chùa Kỳ Viên. À, thì nhờ Đức Phật phân xử dùm coi ai là người mẹ của đứa bé. Lúc bấy giờ Đức Phật ngài nhìn ngài biết rồi. Ai rồi nhưng mà để cho mọi người gọi là đồng thuận với cái sự giải quyết của ngài, cho nên ngài mới kêu ngài để đứa bé ở giữa. Ngài kêu hai người phụ nữ đứng ra. Ngày đếm 1, 2, 3 là nhào vô giật. Người nào giật được là người đó mẹ của đứa bé. Thì khi giật như vậy thì cái người mẹ ruột họ đâu có nở. À, thấy con mình bị giật như vậy cái đành buông tay. Con dạ so nó muốn ăn thịt mà, cho nó giật thô bạo lắm. À, thế là cái người con dạ so giật được. Lúc bây giờ Đức Phật nói này dạ so thôi đừng có quan trái nữa. Ngài mới kể về tiền kiếp của hai người này. Người hai người này không biết. Không biết là ngày xưa có cái quan trái vậy. Giống như mình bây giờ mà lỡ mà quan trái với ai mà đâu có biết. Nhờ Đức Phật, ngài mới thấy được tiền kiếp, ngài mới biết được cái nguyên nhân. Thế là ngài giải thích ra thì hai người này mới dùng cái tình thương mới xóa đi cái sự quan trái. Nó không ngờ ngày xưa mình cũng là người phụ nữ với nhau, hai chị em mình mà quan trái đến như vậy. Đó. Thì chúng tôi muốn nói điều này đến chi? Để cho mình thay đổi cách nhìn các pháp trên thế gian này qua cái lăng kính nhân quả. Và mình nhìn như vậy để mình tu cho bản thân mình. Vì vậy cái vấn đề này chúng tôi khuyên quý vị là biết đạo rồi không buồn chuyện thế gian. Thay đổi. Trước đây mình hay buồn. Hay buồn cho số phận. Hay buồn cho cuộc đời. Buồn này buồn nọ. Mà cái buồn nó không giải quyết được vấn đề. Thì hôm nay mình là người Phật tử. Là một đệ tử của Đức Phật, là một bậc đại trí tuệ. Là cái người thức tỉnh, lúc nào cũng thức tỉnh, biết rõ mọi vấn đề. Thì mình hôm nay mình phải tập, phải giống như Đức Phật, phải nhìn mọi vấn đề qua cái lăng kính nhân quả. Để làm chi? Để mình không có buồn tuổi cái bản thân mình. Mà quý vị mình không mà buồn tuổi như vậy làm con người mình nó có năng lực, mình sống thoải mái, mình sống lạc quan, đó, mình sống yêu đời hơn. Chứ không có ngồi đâu buồn đó, thấy người ta được mình không được, tuổi thân. Đó, vậy không được. Cái người Phật tử không phải như vậy. Người Phật tử là chúng ta phải thật là sáng suốt, phải trí tuệ, thấy được vấn đề để chúng ta khỏi phải rơi vào cái sự trầm cảm, buồn khổ cho bản thân. Đồng ý cái không? Đồng ý vỗ tay một cái đó. Người Phật tử mình không phải ngồi đâu buồn đó. Đệ tử Đức Phật ngồi đâu an lạc đó. Mà muốn như vậy thì phải tập thay đổi bản thân mình. Mình có những cái buồn lạ lắm. Khi ở trong nhà thì buồn đi, đi ra ngoài. Mà đi ra ngoài rồi lại buồn về. Không tin bữa nào quý vị buồn buồn xách vali lên Đà Lạt ở đi. Biết. Tưởng nó vui, lên ở 3 ngày, ở ngày thứ 4 cắn lưỡi chết rồi. Phải đi về. Nó vậy đó. Mình bị những cái đó đó. Tức là mình không có giữ được cái tâm trạng của mình. Mà đệ tử Đức Phật là phải thức tỉnh, phải giữ được cái tâm trạng của mình. Mình không giữ được tâm trạng của mình thì mình dễ bị sự đời nó cuốn trôi. Đó. Còn nếu như mà mình có chánh niệm, giữ được tâm trạng của mình thì sự đời nó không cuốn trôi được mình. Ai là những người con Phật? Phải thức tỉnh thức thời, sống trong cơn buồn thuận cũng vui mà sống trong cảnh ngược dòng cũng thích. Cơn bệnh hoạn thì sống theo bệnh hoạn, lúc an nhàn thì sống cảnh an nhàn, đứng nơi đâu cũng thấy tâm an. Trong núi nọ làm chi cho nhọc. Mình có cái dở là mình hay đứng núi này mà mình trong núi nọ. Cái đó là cái khổ của mình. Tự đổi thay là sao? Chứ giữ tâm chánh niệm rồi thì bây giờ mình tự đổi thay, tức là mình không có đi theo chiều gió cuộc đời nữa. Mình biết cuộc đời này nó có hai con đường. Một là con đường sáng, hai là con đường tối. Một là con đường đau khổ, hai là con đường an lạc. Thì tùy mình phải thay đổi, chọn ngay con đường an lạc. Thường thì chúng ta chọn cái con đường đau khổ. Ở đây nó có cái bài thơ Chỉ Là Một, mà chúng tôi muốn nói là cái ý đó. Chỉ là trong một tầm tay, người xây hạnh phúc, người rơi an bình. Chỉ là khác một cái nhìn, người vui an lạc, người chìm khổ đau. Giống như là khác nhau ở một cái nhìn vậy. Đời hư hay thực, tâm mình sáng soi. Như vậy thì đạo Phật của chúng ta dạy rằng mình dùng cái thiện pháp để xóa mờ đi cái ác pháp. Ai dùng các hạnh lành để xóa mờ ác nghiệp sẽ sáng chói đời này như trăng thoát khỏi mây. Đức Phật khuyên chúng ta là hãy tích cực làm việc lành để chế ngự điều ác trong tâm. Vì tâm người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp thì dễ ưa thích làm việc ác. Nếu ngày hôm nay mình không đến đây để tham dự khóa tu, để có cái tâm chánh niệm tỉnh thức, thì mình ở nhà là mình dễ phóng dật, mình dễ vui theo bất thiện pháp. Cho nên cái người làm việc thiện nó có hai cái lợi ích rất thiết thực mà hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ để cho quý vị hoan hỷ thêm cái việc mà mình tu hành này. Lợi thứ nhất là mình chế ngự được điều ác trong tâm bằng cách là chúng ta làm các việc lành. Nhờ hôm nay quý vị đến đây tu là cái ác tâm không có. Mình đang tu mà, đang tham dự khóa tu, lẽ giờ sân si với ai? Đó, đại khái vậy đó. Nhưng nếu ở nhà hôm nay mà ai chọc mình cũng có sân si. Nhưng mà đến đây thì cái sân si nó hạn chế. Gọi là chế ngự điều ác trong tâm. Nghĩa là mình cho cái tâm mình nó khởi lên điều thiện thì cái điều ác nó vắng mặt. Trong tâm mình chỉ bắt một cảnh nha. Chỉ bắt một cảnh. Nếu cái tâm mình bắt tâm thiện thì tâm ác nó không có. Cho nên cái lẽ thứ nhất là chế ngự được điều ác trong tâm. Và cái điều thứ hai nữa rất là quan trọng là gì biết không? Là ngăn ngừa được những ác nghiệp. Có nghĩa là sao? Hôm nay mình đi tham dự khóa tu thì có một số ác nghiệp nó bị cản lại. Thí dụ như hôm nay người ta muốn chửi mình, người ta chửi cũng không được. Đó. Nó lạ vậy đó. Cái bà đó bà giận mình lắm. Nhưng mà hôm nay bà đi mình tu, bà nói được rồi. Để ngày mai bà này bà không tu mình chửi bà. Đó, nó khổ vậy đó. Tức là hôm nay mà quý vị đi tu về là bảo đảm cái người mà có quan trái cỡ nào cũng không dám chửi. Tức là nó ngăn ngừa được một số ác nghiệp mà nó có thể là mình phải gánh, nhưng mà có nhờ mình tu nó qua được. Thì cái sự thay đổi này là chúng tôi muốn gửi đến quý vị một cái sự chọn lựa. Đó là gì? Đi về phía ánh sáng, bóng tối tự tiêu tan. Đi về phía bình an, khổ đau tự biến mất. Đi về phía được mất, lòng liền bị hẹp đi, đi về phía từ bi, tâm tự nhiên rộng lớn. Đi về phía thiệt hơn, đời gặp gềnh lên xuống. Đi về phía ham muốn, phiền não khắc tự sinh. Đi về phía an bình, muộn phiền tự nhỏ lại. Đi về phía tự tại, chướng ngại tự qua nhanh. Đi về phía thiện lành, tham sân si vô hiệu. Đi về phía thấu hiểu, lòng tự khắc bao dung, chứ không có bung dao. Thay đổi là sao? Tự thay đổi có nghĩa là từ đây về sau phát nguyện rằng là mỗi sáng sớm dậy á, lại Phật xong, phát nguyện với Đức Phật rằng là hôm nay con xin phát nguyện, mạnh gì đó, dù hoàn cảnh nào con cũng nói và làm với tâm từ, chứ không nói và làm với tâm sân. Phát nguyện vậy, mỗi ngày phát nguyện vậy để thay đổi. Nếu mình không phát nguyện thì mình trong ngày đó mình nói và làm bằng tâm sân không à. Nếu mình để mà cái tâm mình nó tự nhiên, mình không có chánh niệm, mình không ghi nhớ là hôm nay mình có phát nguyện với Đức Phật, thì mình dễ nói và làm tâm. Tức là cái tâm của mình nó mới tùy theo cái hoàn cảnh. Nó hôm nay hên thiệt, thì ra chỗ làm gặp toàn chuyện vui không. Một ngày hôm qua cái gì đâu mà gặp chuyện buồn không à. Làm cho mình sân si. Như vậy mình là người chưa tu, mình chưa làm chủ được mình chưa tự thay đổi được mình. Mình bị ngoại cảnh chi phối, vui buồn là tùy vào ngoại cảnh, tùy vào điều kiện. Cho nên mình mới đi cúng giái gian sinh những cái ngoại cảnh làm cho mình có điều kiện vui. Đằng này là mình là một cái nhà máy sản xuất ra niềm vui luôn à, cho nên khỏi cái điều cọc sinh này hết à. Quý vị biết, mình dựa vào người khác nó mệt lắm. Tự nhiên cái niềm vui của mình mà do người khác mang đến thì quý vị nó có ổn không? Không. Mà cái niềm vui tự mình mang đến cho mình mới là ổn. Có một hình ảnh là con chim nó đậu trên cành cây, nó không có sợ té là bởi vì nó dựa vào đôi cánh của nó. Còn mình nó đứng trên cành cây, mình sợ té, mình dựa vào cành cây. Mình dòm cái cành cây này nó có khô chưa. Phải không? Quý vị mà leo trên cây, quý vị đứng mà thấy cái cây này nó khô quá, mình sợ. À, tại vì mình dựa vào cái gì? Mình dựa vào cái cành cây, không dựa chính mình. Còn con chim nó có sợ không? Bởi vì nó dựa vào chính. Vậy nó hiểu ý này không? Tức là nếu như mà mình dựa vô chính mình á, thì mình sẽ không có sợ. Niềm vui này là niềm vui mình tự mình tạo ra, chứ không phải là niềm vui mà nhờ vào người khác. Nhiều khi mình suy nghĩ cũng lạ. Lạ là sao? Tức là một ngày trôi qua mình vui buồn là tùy vào hoàn cảnh là chết. Sáng ra gặp người nào cười với mình cái mình thấy mình vui à. Vậy là cái niềm vui của mình là dựa vào cái nụ cười của người. Rồi sáng ra gặp cái người nào mà nói với mình mà nó tốt một chút cái mình thấy hoan hỷ à, nói thuận ý mình, không nghịch ý mình cái mình thấy mình vui. Như vậy thì cái niềm vui này gọi là bất ổn. Tức là cái niềm vui này mình đi tìm kiếm từ bên ngoài. Hôm nay chúng tôi muốn hướng dẫn quý vị là phải tự đổi thay, là cái niềm vui này mình tìm kiếm từ bên trong à, tự tạo niềm vui cho mình. Người ta có một câu như thế này là dựa vào cây, cây sẽ đổ đó, đúng không? Dựa vào núi, núi sẽ mòn, núi mà mòn. Dựa vào sông, sông sẽ chảy. Dựa vào người, người cũng đi. Để an vui, dựa vào pháp. Để tồn tại, dựa vào chính mình. Đó. Hôm nay quý vị nhớ, để an vui phải dựa vào pháp. Hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị, nó có ba cái lẽ sống. Lắng nghe cái này hay đó. Lẽ sống thứ nhất là gì? Là lấy mình làm trọng. Lẽ sống thứ hai là lấy đời làm trọng. Lẽ sống thứ ba là lấy pháp làm trọng. Cái người mà có cái lẽ sống lấy mình làm trọng á, thì cái người này thích sống cho người khác coi, thể hiện. Còn lấy đời làm trọng á, là thích coi người khác để sống, mới khổ vậy đó. Còn cái người lấy pháp làm trọng á, thì mới thật sự là an lạc. Quý vị cứ nhớ dùm câu, mình có pháp trong người. Pháp là gì? Pháp là liều thuốc diệu dụng để ngăn ngừa những căn bệnh phiền não của tâm. Thân mình thì có thuốc Tây y hay Đông y trị, nhưng mà tâm mình chỉ có thuốc là gì? Pháp trị. Pháp trị. Mình ai cũng bệnh hết trơn á, mình cứ tưởng là mình cứ lo cái thân bệnh chứ mình quên cái tâm bệnh. Cái tâm mình cũng bệnh dữ lắm, mà mình không chịu uống cái thuốc tâm bệnh, mình đi uống cái thuốc thân bệnh, mà trong cái đó cái tâm mình cũng bệnh mà không uống. Thì bây giờ nếu như mình mà cái người mà uống thuốc cái thân nó khỏe đó là trúng thuốc, cái tâm mình cũng vậy, nếu khỏe là mình cũng uống đúng đúng thuốc là pháp trong người. Chúng tôi xin ví dụ thế này nè, tình yêu hai tiếng ngọt lành như trái cây chín trên cành nâng niu, tình yêu say đắm bao nhiêu nếu không có pháp như diều đứt dây. Đó. Tình yêu đây không phải là tình yêu nam nữ nghe, mà tình yêu mọi thứ, thích là yêu, chữ thích hoặc là yêu, mình thích cái này cái kia cũng là một cái hình thức gọi là yêu đó. Cho nên nếu như mình yêu mọi thứ mà mình không có pháp trong người á, thì nó khổ dữ lắm. Cho nên là hãy tự đổi thay, hãy tự thay đổi, đó là thay đổi nhất là phải giữ tâm chánh, chánh niệm, đừng lay động lòng. Cái thay đổi thứ hai là gì? Từ bi buông bỏ là xong. Đó, cái chỗ này mới quan trọng, cái ý thứ hai nó còn ghê hơn ý thứ nhất. Từ xưa đến giờ mình tu theo Phật, cho nên mình tập cái tâm từ bi. Mình làm nhiều việc thiện, giúp đời, giúp người, vân vân. Nhưng mà khổ một cái là cái từ bi của mình chưa buông bỏ. Chính vì cái từ bi của mình chưa buông bỏ, cho nên chính cái lòng tốt của mình nó sẽ làm mình đau, đau khổ. Vì vậy mà có nhiều người cuối cùng nói một câu nghe nó lạnh xương sống. Là câu gì biết không? Thì cuối cùng tất cả những người làm cho tôi đau lòng nhất là những người tôi yêu thương nhất. Tại sao mình yêu thương mà lại làm mình đau lòng? Lý do là vì mình từ bi mà không có buông bỏ. Đó. Quý vị làm việc thiện mà nếu như với cái tâm không buông bỏ đó nghe, mặc dù việc thiện có phước nhưng mà nó cũng có dính dáng đến khổ, khổ đau. Cho nên nếu như quý vị hôm nay mà chúng ta học Phật, chúng ta sẽ hiểu được hai cái từ là phước hữu lậu và phước vô lậu. Hiểu cái từ phước hữu lậu không? Có phước mà còn phiền não gọi là phước hữu lậu, tức là cái phước nó làm cho mình phải sân si. Có cái loại phước vô lậu là gì? Là cái phước mà làm cho mình không phiền não. Cho nên dứt khoát là từ đây về sau, hễ chúng ta có tâm từ bi thì phải buông bỏ. Vì sao mà chúng tôi nói điều này? Vì nó có cái hai câu như thế này nè: đến chùa biết bỏ thiệt hơn, đến chùa học hạnh thương không giận hờn. Mình có một cái thói quen là gì? Thương nhiều thì giận nhiều, thương ít thì giận ít, mà không thương thì không giận. Đó, mình là cái dạng vậy đó. Mà tại sao thương nhiều giận nhiều? Là vì tình thương này không buông xả. Đúng rồi, không buông bỏ. Thương mà cái thương này cái dạng là thương mà có cái cùng éo thương mà có điều kiện, thương mà dính mắc, thì cái thương này chắc chắn là đau khổ. Tại sao chúng tôi dùng cái từ gọi là từ bi buông bỏ? Vì lâu nay mình từ bi mà không buông bỏ, có nghĩa là mình làm phước mà mình ít có nghĩ đến cái giải thoát, mà mình nghĩ đến cái quả của phước nhiều hơn. Xin báo cho quý vị biết, khi chúng ta làm phước mà người nào nghĩ đến cái sự xả ly của tâm, cái sự dứt bỏ của tâm, thì cái phước này mới gọi là phước vô lậu. Cho nên bên Phật giáo Nam truyền á, thì nó có một câu hồi hướng nó lạ. Đọc lên thì quý vị nghe nó hơi kỳ, nó cười nhưng mà nó hay lắm. Tức là bất cứ một cái phước báo gì, thiện nghiệp gì, công đức gì cũng đọc câu là do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Đó. Hết rồi. Tức là cái câu nguyện này tôi nói là hơi ích kỷ, giống như nguyện cho mình, thật sự không phải. Tức là người ta làm phước mà người ta nghĩ đến làm sao cho dứt được những cái điều ô nhiễm trong tâm, là tham sân si. Tại vì cái lợi ích của sự bố thí nó có nhiều. Thứ nhất là bố thí được phước nhân sanh phước vật cho đời sau là giàu có. Nhưng mà cái người bố thí cũng là một cái nhân để mà chúng ta diệt bớt đi cái tâm tham. Quý vị có đồng ý cái điều này không? Là cho cái tâm mình đó là nhận nhiều hơn cho. Hôm nay mình tập cho để mình diệt bớt cái tâm mà nhận. Đó, vậy đó. Tức là cái tâm của mình là nghĩ là mình thâu vô hết, mình được nhiều hơn mà mình không chịu bỏ ra. Thì hôm nay quý vị nhớ là mình tập cái tâm bố thí là để mình bớt đi cái tâm tham. Thì cái người mà bố thí cúng dường làm việc thiện mà để bớt đi tâm tham đó, thì mới gọi là bố thí ba la mật. Cái bố thí ba la mật có nghĩa là bố thí để diệt tâm tham, là không có phân biệt đối tượng. Còn mình bố thí để tạo phước, cho nên mình tìm đối tượng. Cũng không hiểu từ đâu mà chúng ta có một cái thói quen đánh lừa mình, là mình gặp cái người bệnh, người nghèo, người khổ thì mình lại muốn giúp, mình lại thương. Cái người khỏe, người giàu, người đẹp thì mình lại ghét. Không hiểu từ đâu mà xét ra thì ai cũng khổ, giàu khổ theo giàu nghe, nghèo khổ theo nghèo, chứ đâu phải là người giàu mà tao không khổ đâu. Bây giờ ông tin chúng tôi quý vị ra đứng ngã tư chặn đại là hỏi mấy người giàu có khổ không, họ nói khổ theo mù nội luôn, chủ khổ theo chủ, thiệt. Cái này mình nói thiệt, không hiểu từ đâu mà lại có thói quen đợi cái người nghèo á là mình mới thương, mà người giàu mà không thương, họ giàu cũng khổ lắm. Quý vị về sờ trên mạng á, quý vị thấy một cái bài viết của một cái đứa bé học sinh, nó viết trời ơi, thảm thương, nó để là nỗi khổ con nhà giàu. Ở trong đó nó nêu ra nhiều cái khổ của nó, thấy thương lắm. Nó nói rằng á là mỗi sáng nó đi học, mẹ nó cũng cho 10.000 ăn quà như mấy đứa trẻ khác. Nhưng mà mỗi lần ra ăn quà mà mình không trả tiền cho mấy đứa bạn khác thì ai cũng nhìn mình với cặp mắt xăm soi, nhà mày giàu quá mà mày không biết bao bạn bè vậy. Rồi chưa, nó viết ngây ngô lắm. Nói rồi mỗi lần mà có lớp đóng tiền á, thì mỗi bé đóng có 5.000 góp quỹ á, thì nó cũng cầm 5.000 đến góp, mà nó vừa góp xong thì cả lớp nhìn chăm chăm về nó. Trời ơi, nhà mày giàu gì mày góp có 5.000. Giàu khổ theo giàu, mà nghèo thì khổ theo nghèo. Nhất là thời gian gần đây Việt Kiều về khổ lắm. Trời ơi, về đi đâu ăn Việt Kiều cũng phải trả tiền. Là Việt Kiều mà. Mà mình đâu có biết đâu, khi mình sang bển mình mới biết được cái nỗi khổ của Việt Kiều. Cho nên mình bỏ, thay đổi, tập thay đổi. Trước đây thì mình thấy cái người nghèo mình thương. Bây giờ mình mở cặp mắt của người tu ra có trí tuệ một chút. Người giàu cũng thương luôn. Là quý vị mới người tu nghe. Nếu mà người nghèo mà thương thì mới có bước một thôi. Tức là người không tu người ta cũng làm được. Cái người mà không tu á, là thấy cái người nghèo ta cũng thương, chứ không cần phải người tu. Hôm nay mình á, là cái người tu, thì mình mới khác hơn cái người mà không tu. Ở cái chỗ là gì? Chẳng những mình thương người nghèo mà mình thương luôn người giàu. Mà hay hơn nữa là mình thương bằng nhau. Nhớ, mình thương cái người nghèo bao nhiêu thì mình thương cái người giàu bấy nhiêu, mới là cái người công tâm, không có sự phân biệt. Cái từ bi nó mới gọi là vô lượng. Vô lượng là gì? Là cùng khắp, không có phân biệt. Mà muốn như vậy thì mình thay đổi cái nhìn. Thí dụ như cái từ bi hỷ xả, theo quý vị hiểu làm sao? Tức là mình thấy người nghèo mình đau xót, mình thương là có từ bi. Hôm nay quý vị qua bước thứ hai, vượt qua cái đó. Mình phải định nghĩa là gì? Từ là gì? Từ là tâm chẳng sân si. Đó, nó hay hơn là bình thường. Cái tâm quý vị không có sân si là từ bi. Mình là có tâm từ. Từ là một cái làn gió mát. Tức là quay làm cái gì sân lên nó nóng. Người mình nóng mà không khí cũng nóng. Mà cái người đối diện mình họ thấy cũng nực nữa. Thì bây giờ từ là giống như làn gió mát vậy đó. Thì định nghĩa tâm từ là tâm chẳng sân si. Bây giờ quý vị nhớ lúc nào mình muốn có tâm từ thì dứt khoát đừng có để tâm mình sân si. Bi là thương hết, không bì một ai. Nghèo cũng thương mà giàu cũng thương. Bệnh cũng thương mà khỏe mình cũng thương. Lý do là bởi vì cái người khỏe đấy sẽ bệnh. Sẽ bệnh mà nhiều khi đi nhanh hơn người bệnh nữa. Có mấy người bệnh hoài mà không chết. Có cái ông đó khỏe khỏe vậy đùng cũng lăn đang bệnh chết trước cái người bệnh nữa. Chứ nếu mà xét cái hoàn cảnh này thì cái ông khỏe là mình phải thương. Nếu mình nhìn mà có trí tuệ á thì mình phải thương trước. Mình nhìn mà biết được điều đó mình phải thương cái người bệnh này, người khỏe này nhiều hơn người bệnh. Bi là thương hết không bì một ai. Hỷ là vui vẻ hòa hài. Vui vẻ với hòa hài đó nghe. Hòa hài là sao? Tức là vui với cái người này, vui với cái người kia luôn. Hòa hài tức là hòa đồng á. Xả là xóa hết đắng cay vui buồn. Mình cũng xả nhưng mà cái buồn mình xả, cái vui mình giữ. Mình có cái đó. Cái khổ đau thì mình bỏ nhưng mà cái hạnh phúc mình giữ. Mà chúng tôi báo quý vị một điều nha. Hãy có vui thì sẽ có buồn. Cái đó đó. Pháp đối đãi đó. Có sướng thì có khổ. Có đến thì có đi. Có sanh thì có diệt. Có nhân thì có quả. Cho nên mình mà giữ cái vui thì trước sau gì cũng buồn. Có vui thì sẽ có buồn. Có sướng, có khổ. Vô thường người ơi. Chính cái vô thường á. Nó làm cho cái sướng thành cái khổ. Theo Phật giáo Năm Tông á, thì cái khổ nó có ba. Hôm nay chúng tôi chia sẻ để quý vị nhìn nhận cái khổ nó có ba. Thì cái khổ này mình mới nhìn ra mới thấy thế gian là khổ. Chứ còn không mình có thế gian là hạnh phúc thật sự. Theo cái định nghĩa này mới khổ. Cái khổ thứ nhất là gì? Là gọi là khổ khổ. Là ý nói những người đang trả nghiệp. Sanh ra là họ gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh hoạn, ốm đau. Nói nôm na là họ gặp toàn là những cái chuyện không may không. Thì cái người này gọi là khổ, khổ khổ. Nó có là khổ thứ hai là hoại khổ. Là những cái người mà sanh ra hưởng phước mà cái phước nó hết. Nó bị thay đổi. Có nghĩa là nó bị vô thường. Cái phước nó bị hoại diệt đi. Giống mình đang có niềm vui mà tự nhiên niềm vui nó biến mất đi. Mình đang có hạnh phúc mà hạnh phúc nó mất đi. Mình đang có sắc đẹp nó mất đi. Mình đang có sức khỏe nó mất đi. Mình đang có của cải, tài sản mà tài sản của cải nó mất đi. Nó xuất hiện cái khổ. Mà cái khổ này á, là hoại khổ. Hoại là hoại đi cái niềm vui. Hoại đi cái hạnh phúc thì nó xuất hiện cái khổ. Mà cái này có hoài. Không tin chúng tôi bây giờ quý vị, hồi nãy chúng tôi có ví dụ đó, tức là ngày mai mình được đi Đà Lạt mình chơi là vui lắm. Nhưng mà lên trển tự nhiên cái tâm mình nó không còn thấy vui nữa, 3-4 ngày nó vui nữa, bắt đầu nó hoại rồi đó. Mất đi cái niềm vui. Thì xuất hiện cái nỗi buồn. Mà nó còn buồn hơn là mình ở đây nữa. Là mình muốn về gấp. Mình ở cái ngày thứ 3, thứ 4 là mình muốn trở về Sài Gòn ngay chứ mình không muốn ở Đà Lạt nữa. Thì đó chúng tôi muốn nói là cái khổ thứ hai là gì? Là hoại khổ. Khổ khổ. Hoại khổ. Cái khổ thứ ba là hành khổ. Hành khổ là gì? Là cái pháp hành sankhara. Tức là cái pháp hữu vi. Có nhân sanh thì có nhân diệt. Mà mình thì bị lệ thuộc vô cái đó. Mình còn lệ thuộc vô cái sự được mất. Bởi vì mình phàm phu mà. Khi nào mà mình đạt được cái trạng thái tâm là có không, còn mất chẳng bận lòng, yêu ghét hơn thua chẳng ngóng trông, thì lúc đó là mình mới vượt qua được cái khổ thứ ba. Cái khổ thứ ba là chỉ có bậc thánh giải thoát mới vượt qua được. Đối với Đức Phật bây giờ cái chuyện có với không là chuyện không có, ngài không bận lòng nữa. Còn mình bận lòng lắm à. Mình có mình vui, không là mình buồn. được mình vui, mất thì mình buồn. Tức là mình bị chi phối. Vì cái khổ thứ ba là cái tính lệ thuộc, tức là pháp sanh diệt. Cho nên trong kinh Pháp Cú có một câu mà nếu như quý vị học mà quý vị được nghe các vị giảng sư giảng mới hiểu là: ai sống cả trăm năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Tức là thấy được cái pháp hành sanh diệt của cái thế gian này, thì lúc đó đó thì mình mới vượt qua được cái khổ thứ ba. Như vậy thì mình có thể thoát ra hai khổ đầu nghe, nhưng mà khổ thứ ba là mình còn vướng. Cái khổ thứ ba là mình bị lệ thuộc, chi phối bởi cái pháp hữu vi. Cho nên cái kinh mà kinh cầu siêu của bên Nam Tông á, thật sự ra không phải kinh cầu siêu mà là kinh động tâm, tụng cho cái người sắp mất để họ động tâm. Quý vị có nghe cái từ động tâm chưa? Động tâm phải là tâm loạn động nha. Động tâm là thay đổi cái lòng, thay đổi cách nhìn. Cái tâm mình đó là cố chấp, cứng ngắc à. Bây giờ nghe những cái bài kinh này, cái tâm mình nó thay đổi. Cho nên mỗi lần mấy quý vị đi sang Ấn Độ á, thì bốn cái thánh tích người ta gọi là tứ động tâm. Đúng rồi. Thì mình đến đó cái tâm mình nó động. Nó động là gì? Tức là mình đến đó cái tâm mình tự nhiên nó quặn lại. Tức là nó cảm kích, nó cảm xúc mạnh. Là mình được về cái thánh địa nơi Đức Phật đản sanh thành đạo, chuyển pháp luân về Niết Bàn. Thì bốn cái thánh tích này người ta còn đặt cái tên là tứ động tâm. Đó, cái tứ động tâm là vậy đó. Những cái bài kinh mà chư Tăng Nam Tông tụng cho cái người sắp mất chứ không phải người mất. À, bên Nam Tông thì nó ngược lại chút. Tức là kinh cầu siêu là tụng cho người sắp mất. Là bởi vì dựa vào cái câu chuyện của chàng thanh niên Mắt Thắt Quân Đá Lý mà con của ông trưởng giả Keo Kiệt á. Trong kinh Pháp Cú á, nó có câu chuyện là chàng thanh niên Mắt Thắt Quân Đá Lý này á, là một công tử, con của một ông trưởng giả. Nhưng mà khổ nổi cái ông trưởng giả này, ông Keo Kiệt, tính ông bụng xỉn, Keo Kiệt. Thì khi công tử Mắt Thắt Quân Đá Lý lâm bệnh, ông Keo Kiệt đến mức độ là ông không dám để con ông nằm trong nhà. Lý do đơn giản là những người bạn bè đến thăm thì tốn hao trà nước bánh trái. Dễ vậy đó, Keo như vậy, tính lắm. Thế là ông mới đưa cái đứa con ông ra ngoài hành lang nằm, trước nhà nằm. Hồi xưa có ông giàu mà ông Keo Kiệt dữ, biết giờ này còn không biết. Để như vậy, để khách có đến thăm á, thì đứng ở ngoài thăm xong rồi đi luôn cho lẹ. Tức là khỏi phải vào nhà, khỏi phải mời ngồi ăn uống rồi mà. Thì sáng hôm đó Đức Phật Ngài mới quán sát thấy được cái duyên lành của công tử Mắt Thắt Quân Đá Lý này. Đức Phật Ngài biết rằng nếu như công tử Mắt Thắt Quân Đá Lý này sáng hôm nay mà thấy được Như Lai, là chỉ cần thấy được Như Lai thôi là ông ta sẽ thân ngoại mệnh chung, là ông ta liền sanh lên thành một vị thiên tử. Nếu như không thấy được Như Lai là ông ta tức người cha mình, giận hờn người cha mình, tâm bực bội này nọ, rồi là hoặc là tiếc của mà ông ta chết là ông ta đọa. Đơn giản vậy đó. Thế là Đức Phật Ngài mới sáng hôm đó Ngài mới dẫn y bác xong Ngài đi đến cái nhà của công tử Mắt Thắt Quân Đá Lý. Thì lúc bây giờ của Đức Đá Lý cũng tuổi thân lắm, mới nằm ở quay vách tường, quay mặt vô trong vách. Thì lúc bây giờ ánh mặt trời nó vừa hừng đông lên. Thì Đức Phật Ngài mới đi đến ngay trước cửa nhà của công tử Mắt Thắt Quân Đá Lý. Thì anh nhìn trong bức tường á, nhờ cái ánh mặt trời rọi vô thấy cái thân xác Đức Phật, thấy cái hình bóng Đức Phật hiện lên bức tường. Ông ta vừa thấy thôi, ông ta chưa kịp quay qua nữa là ông ta tắt thở, tại là quá yếu rồi. Có nhiêu đó thôi là ông ta hoan hỷ đến mức độ là vừa tắt thở là sanh, là trở thành một vị thiên tử trên trời. Đó. Chính vì cái câu chuyện này, cho nên riêng Phật tử Phật giáo Nam Tông hay các sư Nam Tông á, thì những cái người mà sắp mất á, thường là người ta đem căng cái hình Phật trước cái mặt cái người á, người mà hấp hối á. Đặc biệt là các nước Campuchia và Thái Lan là những cái người hấp hối á, là người ta đem hình Phật người ta để trước cái mặt của người đó. Còn mình ở đây thì mở máy niệm Phật. Ha. Còn bên Nam Tông thì cho người ta nhìn thấy hình Phật. Rồi căng ra cái y của các sư ra cho người ta thấy. Bởi vì bên Phật giáo Nam Tông thì cái lễ quan trọng nhất là lễ dân y. Thấy cái lá y thì mình thấy màu cờ la hát vậy đó, à, có như là cái lá cờ vậy đó. Cho nên để cái tâm người ta hoan hỷ. Mà nếu như cái người nào lâm chung với cái tâm hoan hỷ như vậy là liền tức khắc sanh nơi thiện, thiện giới, hay là sanh nhàn cảnh, sanh làm người hoặc là sanh về sáu cõi của trời. Còn nếu như người nào mà lâm chung với cái tâm tiếc nuối, dính mắc, thì một là sanh làm ngã quỷ, hai là sanh làm súc, súc sanh. Còn người nào mà lâm chung với cái tâm mà uất ức sân hận thì một là xuống địa ngục, hai là sanh làm a tu tù la. Đó, có hai đường đi. Mình cố gắng làm sao mình trước lúc chết thì mình nhớ nhìn hình Phật nha, chứ đừng có nhìn người này người nọ, rồi nếu mà tham cũng chết, mà nếu mà sân cũng chết. Có cái người chồng này ổng lỡ ổng chết sớm, lúc chết không chịu nhìn Phật, nhìn bà vợ thấy mồ liền. Sanh làm cái gì biết không? Con bò con trong cái trang trại, trong cái nhà nó có cái nuôi bò, sanh liền làm bò con. Con bò này nó lớn lên nó đi theo bà chủ không à, theo bà vợ á, đi theo riết. Tức là vừa mở cửa chuồng ra bà đứng đâu đứng đó, tại chồng bà mà bà đâu biết. Thế là bà ra đồng nó đi theo, đi cái hàng xóm á, người ta dị nghị, ta nói cái nhỏ này chồng chết rồi bò nó theo, có nhiều đâu, bà về bà giết con bò, ghê không? Bà nói mày, mày làm tao mắc cỡ quá, bà giết con bò, mà chết rồi thôi đi, còn tâm nhớ vợ nữa, sanh làm con thạch sùng. Con thạch sùng này lạ lắm, nó có bò trên trần vậy đó, cứ mỗi lần bà vợ bà lên giường cái ảnh nằm ở trên, anh buông tay anh rớt xuống, bà hết hồn. Bà đang nằm vậy, con thằng làng tự nhiên nó buông tay rớt xuống mình, bà hết hồn. Lần thứ nhất bà tha, lần thứ hai bà đập chết queo. Mà chẳng những người ngoài, nếu người tu mình mà không chịu giữ cái tâm tỉnh thức, lúc lâm chung cũng nguy hiểm. Trong kinh Pháp Cú kể nhiều câu chuyện, có câu chuyện đó, một cái vị sư cả, lúc mà lâm chung, bao nhiêu thiện pháp không nhớ, nhớ cái bộ y chưa kịp mặc. Có bộ y mới chưa kịp mặc. Từ một vị sư tu hành mà chết với cái tâm mà liên tiếc bộ y chưa mặc, chết sanh làm con riệp ở trong bộ y. Rồi có một vị sư cả đó, rồi lúc chết lâm chung chết bao nhiêu công đức không nhớ, nhớ cái hũ tiền chôn ở ngoài mã đó, rồi cái nhớ đó cái chết sanh làm con trăng. Con trăng kia tiền duyên sư cả, đem bạc vàng ra mã cất chôn, đến khi giờ phút lâm chung nhớ vàng chôn cất làm trăng giữ gìn. Đó. Một câu chuyện khác là có ông trưởng giả đó, ổng cũng chôn cái hũ vàng ở trước đầu giường á. Khi ổng chết ổng chưa kịp nói cho người con trai ổng biết cái hũ vàng đó ổng chôn, ổng nhớ tới hũ vàng cái ổng sai làm con chó, đúng rồi. Cũng may nhờ Đức Phật á, ngày mới đến ngày mới nói là con chó tới nó sủa đầu giường 3-4 tiếng rồi đó, là người con này đào lại có hũ vàng cái gì. Cho nên bây giờ có tiền thì cho người ta cho rồi đi, chôn làm cái gì cho nó mệt. Ở đây chúng tôi muốn nói là mình phải tự đổi thay, tại vì cái thói quen của chúng ta là gì? Là dính mắc, là luyến tiếc mà khó buông ra. Mình thì có từ bi đó, tức là bây giờ mình đi chùa thì ai cũng tập tâm từ bi hết, nhưng mà cái từ bi mình này không có buông, không buông bỏ. Con người sống giữa trần gian, buồn vui sướng khổ gian nan đủ điều, mình thấy đó. Hỏi đời sống được bao nhiêu, ngắn lắm, mà sao ta phải chịu nhiều đắng cay. Thôi thì ta tự đổi thay nghe. Hôm nay chúng tôi muốn quý vị phải ngộ câu này. Từ đây sao mà phải thay đổi? Thay đổi từ cái suy nghĩ đến cái hành động, thay đổi cái tri kiến. Thôi thì ta tự đổi thay. Đầu tiên là gì? Giữ tâm chánh niệm. Bởi vì cái thói quen của mình là phóng dật. Hôm nay mình thay đổi là giữ tâm chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là biết mình, là tỉnh thức, lúc nào mình cũng tỉnh thức. Mình làm chủ được tâm trạng, làm chủ được hành vi, làm chủ được con người của mình, được gọi là tỉnh thức. Đức Phật là bậc giác ngộ, mà giác ngộ nghĩa là tỉnh thức. Còn mình chưa giác ngộ, lúc tỉnh lúc mê, đang vui đó chứ mà chọc giận liền, À, cái dở của mình là vậy. Đang cười hả hê đó, cái u phiền đó liền. Không hiểu từ đâu mình mới cười đó, đó là cái buồn đó. À, thì cái người này gọi là không tỉnh, tỉnh thức. Đức Phật này đâu có buồn. Có một câu chuyện khác là vợ của một cái vị tướng quân. Tướng quân đi đánh trận. Thì hôm nọ cái bà vợ này, bà có thỉnh ngài Xá Lợi Phất á, đến nhà để cúng trai tăng. Thì trong lúc mà bà đang ngồi nghe pháp thì những có cái cô tỳ nữ đó cổ dọn dẹp bàn rồi chén bát để hồi nó cúng trai tăng. Thì vô tình cái cô tỳ nữ này mới làm rơi cái bình bông. Cái bình bông chứng bông á, mới bể. Thì lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất ngài sợ cái người vợ của cái vị tướng quân này á, tiếc rồi nổi tâm sân, bực mình rồi sân si lên mất phước. Tại đang hôm nay là ngày làm phước mà. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới nhắc khéo rằng đó là Sabbe Sankhara Anicca. Ngài dạy rằng là các pháp hữu vi là vô thường. Ngài nhắc khéo vậy đó. Tức là ngài sợ cái bà chủ nhà này là giận, bực bội, tâm nó không vui, mất phước. Thế là ngài mới nhắc khéo là giảng pháp nó vô thường, có sanh thì có diệt. Thì bà ta nghe vậy thì bà ta mới nói xá gì cái bình bông bạch ngài. Trong khi con đang ngồi nghe pháp, tin ở ngoài chiến trường gửi về. Đầu tiên là báo rằng là những đứa con của con đi đánh trận đã tử nạn. Cái tin thứ nhất nhắn về là đang tử nạn. Nhưng mà bà này bà không có thay đổi, bà vẫn ngồi nghe pháp bình thường. Một tiếng đồng hồ sau, thêm một cái tin tức nữa là chồng của bà ta cũng trong cái trận chiến đó, là người chỉ huy, là một vị tướng quân cũng tử nạn. Thì xá chi là cái bình bông. Thì lúc bây giờ ngài Xá Lợi Phất ngài mới khen ngợi. Cái tâm gọi là không có thay đổi. Còn mình chắc là mình dẹp trai tăng luôn. Mình nghe vậy thôi, dẹp, không có cúng trai tăng vậy, chuẩn bị làm nó ma. Dọn dẹp bàn ghế là nó ma. Đó. Tức là mình dễ thay đổi. Mình dễ bị ngoại cảnh làm cho mình chi phối thay đổi. Mình phóng dật. Cho nên bây giờ mình hôm nay mình phải tự đổi thay là phải giữ tâm chánh niệm. Như là cái bà vợ của tướng quân. Thì chúng tôi nói rằng trong cuộc đời này chắc chắn nó nhiều thay đổi vô thường đến với mình dữ lắm. Mà nếu như mình giữ được cái tâm chánh niệm giống như cái bà vợ của tướng quân này thì ngày Xá Lợi Phất ngày mới tán thán ca ngợi. Thì người tu mình như vậy. Tức là giữ tâm chánh niệm, đừng lay động lòng. Thứ hai là từ bi buông bỏ là xong. Thì trong cái 10 cái đức lành của người cư sĩ á, chúng tôi thấm thía nhất cái câu là cái đức tính là phải thay đổi tri kiến. Có nghĩa là trước đây mình có những cái quan niệm mà dường như là nó theo cái nếp của nhân gian có, thói quen có, truyền thống gia đình có, hoặc là của mọi người mình học theo. Nhưng hôm nay dứt khoát mình không làm theo, mình chỉ làm theo chánh pháp, lời dạy của Đức Phật. Thí dụ như ở Việt Nam mà nghe người chết mà mình vẫn dưng như vậy là nó nói ta nói mình vô cảm, mình phải khóc lóc thương tiếc uất ức ăn năn. Nhưng mà theo cái nhìn của Đức Phật dạy thì cái người mất rồi mà mình khóc lóc thương tiếc uất ức ăn năn vậy thì cái không có làm gì hết cho cái người mất hết, mà đôi khi còn làm thêm cho cái người mất họ khó tái sinh nữa. Mà mình không khóc không được. Thì phải theo cái phong tục của người Việt Nam là đám ma phải có tiếng khóc. Mà không khóc á, giống như người mình lạnh cảm á, không thương chồng, không thương con, không thương cha mẹ. Mà cái tiếng khóc á đâu nói lên cái tiếng thương đâu. Sống á thì chửi bới sùm tới người ta chết cái khóc. Mình là vậy đó. Lúc mà ta sống không có thương, đợi người ta chết mới thương. Hoặc người ta khỏe mình không có thương, đợi người ta liệt giường, liệt chiếu, vô bệnh viện nằm thở oxy mới thương. Không tin bữa nào quý vị mà có người thân hay người nào mình ghét với chồng mình hay là anh em mình thì mình không ưa đó. Lúc nó khỏe mình ghét lắm. Nhưng mà đợi nó nhập viện rồi. Nó đang thở oxy trong đó đó. Tự nhiên nghe cái vậy cái đầu mình bớt giận, bớt ghét, bắt đầu thương. Vô thăm đó. Nó mày á, tại vì bệnh tao mới vô thăm mày á, mày khỏe tao không vô đâu. Đó, là cái vậy. Cho nên là mình dễ bị cái hoàn cảnh thay đổi. Phải giữ được cái tâm chánh, chánh niệm, đừng lay động lòng. Ở đây là tại vì sao? Ở đây có cái bài thơ nói rằng là chỉ vì một niệm hơn thua. Đó. Mình là có cái tâm hơn thua, một niệm thôi. Mà đem tâm trí chạy đua với đời. Chỉ vì hai tiếng khóc cười mà đem đổi cả kiếp người trăm năm. Chỉ vì ba thứ tối tâm, tham sân si để bao năm mê mờ. Chỉ vì bốn thứ tạm nhờ, đất nước gió lửa làm vờ xác thân. Chỉ vì năm quẩn xây vần, tạo ra khổ não xoay quanh luân hồi. Chỉ là sáu thức tô bồi mà sanh điên đảo, hay thôi khổ nàng. Ai thấy pháp chẳng nghĩ bàn, tỉnh thức buông xả niệm phàm thế gian. Biết tri túc sống an nhàn, niệm từng giọt pháp khóa màn khổ đau. Thấy quý vị vỗ tay mà nghe pháp buổi chiều mà còn hăng say, cho nên tiếp tục nhận thêm phần thưởng nữa. Phần thưởng này là tiếp tục là một bài hát nữa. Bài hát có tựa đề là Xin con giữ trọn đạo màu, được viết theo cái bài nhạc đời là Xin anh giữ trọn tình quê. Nay con quay về nương tựa thầy để tu, cuộc đời an vui cho tâm hồn hướng về tu hành. Đời quá u phiền tâm con thường luôn dân dương. Thầy khuyên con nên tu hành cho tâm quay về tâm vắng lặng mà thôi, nương pháp an vui. Cái ý ở đây là mình phải nương pháp, nương vào lời dạy của Đức Phật. Mình quay về đây mình tu hành là mình nương vào cái lời dạy của Đức Phật. Và chúng tôi cũng muốn cho quý vị có cái pháp ở trong người. Quý vị nhớ, nếu như mình có cái pháp ở trong người thì mọi cái vi khuẩn, mọi cái bệnh tật của tâm nó không có xâm nhập. Giống như trong cái thân mình nó có cái sức đề kháng, thì những virus, những cái căn bệnh ở phía bên ngoài nó không có xâm nhập vào trong người mình được. Con người mình mà cái đề kháng nó yếu đi á, thì dễ dàng sanh cái bệnh tật. Thì cũng vậy, mình ráng làm sao để mình có được cái kháng nguyên hay kháng thể ở trong cái cơ thể của mình để mình chống bệnh tật. Cũng vậy, tâm của mình cũng phải làm sao để mà có được pháp ở trong người. Thì hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị hai cái pháp mà chúng ta cần phải trang bị. Thứ nhất là chúng ta phải nhìn cuộc đời này qua cái lăng kính nhân quả. Đó, chúng tôi nói rồi. Tức là biết đạo, không buồn chuyện thế gian. Thứ hai là chúng ta phải đeo thêm một cái lăng kính vô cùng quan trọng nữa là cái lăng kính tam tướng. Tức là chúng ta nhìn cuộc đời này qua ba cái tướng trạng, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Nếu như mình nhìn cuộc đời này qua cái lăng kính vô thường, khổ não, vô ngã thì mình sẽ được an lạc vô cùng. Quý vị cho phép chúng tôi ví dụ về cái hành trình tu tập của một con người. Thí dụ như khi mình chưa biết đạo á, thì mình chỉ làm theo những gì mình thích, tội phước mình không quan tâm. sát sanh hại vật, mắng chửi người này người nọ, không quan tâm. Miễn là vừa với cái lòng của mình là mình thấy được, mình thích là mình làm. Có những người quý vị biết không, chửi người ta mà thấy vui. Đã, không quan tâm, miễn thấy vui à, tôi thích chửi người ta, tánh tôi vậy. Rồi có những người thì họ săn bắn câu cá. Họ ngồi hàng giờ ở ngoài sông Kinh Nhiêu Lộc, họ câu cá. Và họ cũng không có màng tội hay phước. Họ không nghĩ tới, mà họ chỉ nghĩ tới cái gì? Niềm vui của họ là ngồi, thú của họ vậy. Cứ ra cái xác cần câu ra ngồi câu vậy, hãy mà được con cá họ mừng lắm. Mà có nhiều người họ câu lên rồi họ cũng ăn, họ câu xong họ gỡ ra dục xuống. Cái thú của họ vậy. Bởi những người này họ chưa có biết đạo. Họ chưa có thấy được cái nhân quả. Họ chưa tin nhân quả. Đó là bước một. Cái bước hai là biết đạo chút chút. Đó. Bắt đầu biết làm ác có quả khổ, làm thiện có quả vui. Đó. Thì bắt đầu những người này họ thích làm thiện và họ sợ làm ác. Mục đích của họ thật sự cũng chưa có phải là người tu rốt ráo gì đâu. Với mục đích là gì? Muốn bớt khổ mà thêm vui. Thật sự chúng ta bây giờ là chúng ta muốn bớt đi cái khổ mà thêm cái gì? Thêm vui. Mình bây giờ mong cái vui mà sợ cái khổ. Đơn giản là mình thuộc cái dạng là bước này là hình như của chúng ta đó nghe. Là trốn khổ tìm vui. Thật sự mình trốn ở ngoài mình chạy ở đây cũng là gì? Trốn khổ tìm vui. Rồi mình nghe người này người kia khuyên mình làm lành lánh dữ cũng thật sự là trốn khổ tìm vui. Mà cái này là đang giai đoạn của chúng ta đó. Nhưng mà giai đoạn này mình tiếp tục phát huy, tức là mình cũng tiếp tục làm lành lánh dữ với mục đích của mình là bớt khổ thêm vui ha. Mình sợ cái khổ và mình tìm cái vui. Rồi mình tiến triển mạnh hơn, cũng cái con đà này tiến triển mạnh hơn đến một giai đoạn thứ ba là mình thấy rằng á là thiện hay ác gì nó cũng vô thường đó. Lúc đó chúng ta mới đeo cái lăng kính thứ ba vô là gì? Là cái lăng kính tam tướng. Lăng kính đầu á là nhân quả. Cái lăng kính cái cặp kính đầu mình đeo vô á là cặp mắt kính nhân quả. Để mình thấy thiện ác buồn vui. Để làm chi? Để mà mình thích làm thiện. Để mình có niềm vui. Mình không làm ác để mình tránh với cái khổ. Rồi cái lăng kính này mình tiếp tục mình làm. Mình có phát triển. Nó giống như bây giờ chúng ta đang phát triển. Đến một cái mức độ cao hơn là mình đeo cái cặp kính tam tướng vô. Đó. Chúng tôi muốn như vậy. Tức là đeo cặp kính tam tướng vô để chi? Để mình thấy rồi tất cả các pháp thiện ác buồn vui tất cả đều vô thường. Xét cho cùng thì cái người có phước sanh ra đẹp rồi cũng vô thường. Cái người có phước sanh ra giàu có rồi cũng vô thường. Cái người có phước sanh ra khỏe mạnh cũng vô thường. Đó, ý chúng tôi như vậy. Tức là mình nhìn như vậy thì nó sẽ cao hơn tí. Lúc bây giờ chúng ta thấy cuộc đời này quả thật, phước hay không phước gì cũng vô thường. Mà hãy vô thường thì dẫn đến cái khổ. Mà khổ thì không phải là ta, không phải là của ta. Mà thấy được như vậy thì mới gọi là đạo Phật rốt ráo. Thí dụ như trước đây thì mình nhìn một cái cây, mình thấy nó sơ sát, lá vàng, héo, rụng, mình không thích. Thế là mình ráng dùng phân tưới nước cho cái cây nó xanh lên. Thì mình nhìn xanh cái mình thích. Mình nhìn ra cái rừng cây á, cái vườn cây của mình thấy cái cây nó toàn là màu xanh, bông hoa, mình thích hơn là nó vàng rụng. Nhưng mà mình tiếp tục mình đeo cái lăng kính thứ ba vô là lăng kính tam tướng. Thì sau này mình nhìn ra cái vườn cây của mình, cho dù lá xanh hay lá vàng gì cũng là lá. Nhớ, lá xanh hay lá vàng cũng là lá. Mà hãy là lá thì nó có cái tính cách là phải rụng. Trước sau thì nó cũng phải rụng. Rụng sớm hay rụng muộn. Thế là lúc đó giờ chúng ta không còn dính mắc trong cái màu xanh nữa. Thì nó sẽ bước sang một cái tâm mình nó an lạc tự tại hơn. Trước đây thì mình làm sao cho cái vườn cây của mình nó xanh thì mình vui, mà khi nó vàng mình buồn. Bây giờ mình tu làm sao mà cái xanh cái vàng nó không còn chi phối tâm mình nữa, thì cái người đó phải đeo vào một cặp kính gọi là tam tướng. Cái lăng kính nhân quả là theo cái nhìn chung, cái nhìn chung của thế gian, cũng như cái bài thơ cây và lá vậy đó. Có nghe bài thơ này chưa? Để đặt trên cái cây lá. Bài này là giống như theo cái tính cách của thế gian đó. Rồi một hôm cây thì thầm hỏi lá: cây chết rồi lá có buồn không? Lá rung rinh khẽ đáp tận đáy lòng: nếu cây chết lá làm sao sống nổi. Rồi cũng thế, lá thì thầm khẽ hỏi: lá rụng rồi cây sẽ thế nào đây? Cây đứng lặng không trả lời câu hỏi: lá buồn rầu rồi một mình khẽ nói: lá rụng rồi cây mọc lá khác ngay. Tức là cái này là mới đeo vô cái lăng kính thứ hai thôi. Tức là muốn là lá rụng mà cây đừng mọc lá khác, mà cây chết thì lá chết theo. Tức là nó còn bị chi phối bởi cái xanh với cái vàng. Nhưng nếu mình tu rồi thì mình vượt qua được cái cây bạc cây lá này. Tức là mọc thì mọc, cái chuyện thôi, chuyện không có dính dáng với tôi nữa. Tức là đây là cái quan niệm ám chỉ cho cái người chồng và người vợ. Đó. Lá là người vợ mà cây là người chồng. Đó. Bữa nào về đọc cho ông nghe đi. Rồi một hôm cây thì thầm hỏi lá đó, chồng thì thầm hỏi vợ: chồng chết rồi vợ có buồn không? Chúng tôi đọc cái bài thơ này không phải là nó vui đâu nghe, mà thật sự ra là chúng tôi đang ám chỉ vô một cái lý. Thứ nhất là chúng ta phải thay đổi cái cặp kính gọi là đầu tiên, cặp kính của chúng ta nhìn là nhìn theo thông thường. Cặp kính thứ hai là nhìn theo cặp kính nhân quả. Nhưng mà cặp kính thứ ba là phải nhìn cho rõ, là nhìn qua tam tướng. Cái bài hôm nay giảng hay lắm mà, nếu quý vị nghe kỹ mà về thực hành hay lắm. Tức là phải tự thay đổi cặp kính của mình, thay đổi cái nhìn của mình. Trước đây mình nhìn bằng mắt thường, thì cái gì thích thì mình nhìn. Thiện ác không quan trọng, tội phước quan trọng. Cứ thích là nhìn. Nhưng mà khi mình biết đạo chút rồi đó, bắt đầu mình nhìn cái cần nhìn chứ, nhưng mà cũng phải thích nữa. Tức là khi mình chưa biết đạo thì hoàn toàn mình nhìn những gì mình thích thôi. Xấu hay đẹp, tốt hay không tốt, tội hay phước không quan trọng, chỉ thích là tôi nhìn. Nhưng khi mình biết đạo chút á, thì bắt đầu lúc đó mình nhìn những cái gì mình vừa thích mà vừa cần nữa. Tức là mình làm những cái gì mình vừa thích mà vừa cần, những cái việc làm của mình á. Như hôm nay quý vị thấy mình đến chùa mình tu, nó vừa mình cũng hoan hỷ, mình thích á, thích đi tu, nhưng mà cũng thấy cần cho cái kiếp con người của mình. Nhưng mà sang giai đoạn thứ ba là mình chỉ làm theo những gì tối cần thôi, cho dù nó không vui cũng được. Còn bây giờ phải vui nghe. Thí dụ như bây giờ mình nghe pháp á, thì mình có cái xu hướng là vừa nghe pháp mà vừa vui nữa mới được. Nhưng mà một thời gian sau quý vị chỉ cần nghe pháp thôi. Mình quan trọng là mình lấy cái lý của pháp, ý của pháp. Tại bây giờ mình á, mình mới đeo lăng kính thứ hai vô thôi. Tức là cái bước này, bước đầu của mình, bước thứ hai của mình là mình phải vừa nghe Phật pháp mà vừa phải có vui vẻ nữa, mình mới chịu. Nhưng mà khi mình bước sang cái giai đoạn thứ ba rốt ráo hơn, là mình chỉ cần lắng nghe cái gì? Cái cốt lõi của lời dạy Phật thôi. Thì đó, ngày hôm nay chúng tôi giảng một cái bài giảng nó cũng bình thường, nhưng mà đòi hỏi quý vị phải nỗ lực, cố gắng hết mình để mà chúng ta thực tập. Tức là hãy tự đổi thay. Nó thay thế cho cái sự định nghĩa là chúng ta tu là sửa. Thấy không? Thì bây giờ mình thay đổi mình tự đổi thay mình cũng là một hình thức mình tu. Một cách khác thôi. hay là giảng theo cái cách kia là một hôm nay chúng tôi giảng cho quý vị nghe cái đề tài chữ tu cũng được, nhưng mà nghe đi nghe lại thì nó cũng nhàm, cho nên chúng tôi sẽ mượn một cái hình thức giảng khác, nhưng mà cái ý nó vẫn như vậy. Hiểu ý chúng tôi không? Tức là cái ý nó vẫn là mình cũng tu à, tức là mình tự thay đổi mình để mà mình tu. Tu là một sự thay đổi đó, nhớ như vậy, thay đổi cái điều xấu thành điều tốt. Thì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thời gian cũng vừa phải lẽ, một lần nữa cho phép Chánh Định được nói lời tri ân đến chư tôn đức trong ban tổ chức, nhất là thượng tọa trụ trì, trưởng ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc tại chùa tại tu viện Tường Dân, đã cho phép cái Chánh Định một cái duyên lành thứ hai có mặt ở đây để gặp gỡ, chia sẻ giao duyên Phật pháp với toàn thể đạo tràng Phật tử của tu viện Tường Dân. Và chúng tôi cũng xin nói lời cảm ơn đến toàn thể quý Phật tử hành giả. Mặc dù là thời tiết mưa gió bão bùng, quý vị cũng hoan hỷ đến đây tham dự khóa tu, và đặc biệt là có những tràng vỗ tay khích lệ cho những vị giảng sư, và trong đó có chúng tôi. Cuối cùng thì xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, quay lực chư thiên, luôn thì từ gia hộ đến chư tôn đức trong ban tổ chức, nhất là thượng tọa trụ trì, cũng như toàn thể đạo tràng Phật tử tại tu viện Tường Dân, luôn luôn được sống an lành, hạnh phúc trong ánh hào quang từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch thượng tọa giảng sư. Qua hơn 1 giờ 30 phút bài pháp thoại chiều hôm nay nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 109, thượng tọa đã chia sẻ cho đạo tràng tu học chúng con với một chủ đề: hãy tự đổi thay, là một chủ đề vô cùng ý nghĩa, đã đi vào lòng hành giả chúng con. Đặc biệt một điều mà chúng con vô cùng tâm đắc là thượng tọa đã chia sẻ chúng ta đừng vội nghĩ rằng sẽ thay đổi suy nghĩ của người làm cho chúng ta phiền não, mà đặc biệt là hãy thay đổi sự phiền não trong tâm thức của chính mình. Đây là một kim chỉ nam vô cùng ý nghĩa mà hàng Phật tử tại gia chúng con cần phải lưu tâm để y dấu và hành trì theo những lời thượng tọa đã chia sẻ. Và đặc biệt vào cuối thời giảng, thượng tọa đã khẳng định thay đổi và nhìn nhận cuộc đời bằng hai phương pháp. Một là nhìn qua lăng kính nhân quả, hai là nhìn qua lăng kính tam tướng, tức là vô thường, khổ và vô ngã. Đây quả là một cái hành trang vô cùng ý nghĩa và thực tế giúp cho hành giả khóa tu tại tu viện Tường Vân chúng con chiều hôm nay. Thay lời ban tổ chức cùng hành giả, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân bài pháp thoại hết sức ý nghĩa mà thượng tọa đã ban bố cho đạo tràng chúng con. Ngưỡng nguyện Tam Bảo gia hộ cho thượng tọa luôn được phước trí nhị nghiêm, pháp thể kinh an, Phật sự viên thành. Giờ phút này thành kính cung thỉnh thượng tọa, kính mời toàn thể đạo tràng đồng quan hỷ khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm ca sanh đều trọn thành Phật đạo.